12 CS, lớp trưởng và lớp 12 D. Chương 64, không có chữ chia tay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, trời trông âm ủ như kiểu sắp mưa. Thời tiết lạnh lẽo dù đang là mùa xuân. Tại trường, Thiên Yết ngồi trên lớp đọc sách trong lúc mọi người đang vui chơi. Trò chuyện với nhau, bỗng nhiên lông mi của Thiên Yết cứ giật giật làm cho cô có cảm giác không ổn cho lắm. Cô thầm nghĩ rằng chuyện sắp tới có vẻ căng lắm đây. Đọc xong trang sách đó, đôi mắt vô tình hướng về phía cửa thì thấy Thiên Bình bước vào lớp. Nhân mã quay xuống nói nhỏ vừa đủ cho Thiên Yết nghe. Ê Yết, sao có mình Thiên Bình vậy? Còn mấy người kia đâu? Thiên Yết nhún vai rồi đứng lên ngước ra ngoài cửa xem họ có đi đằng sau không. Kết quả thì chả thấy ai, chỉ có vài học sinh của lớp 12C đi qua đi lại nói về bài học. Để ý một hồi mới thấy, Thiên Bình ngồi sát qua một bên bàn làm nguyên dãy từ bàn Bảo Bình và Song Ngư tới. Thiên Yết tưởng hai người đó giận hờn gì nhau. Khi Song Tử bước vào lớp, Bảo Bình đứng dậy kéo Song Tử qua cửa hỏi. Làm gì mà Thiên Bình như giận vậy? Bọn này chia tay rồi. Song Tử đáp với giọng lạnh như băng của mình. Song Tử đi vô chỗ ngồi. Cả hai người này ngồi sát ra đầu bàn. Bảo Bình còn đang ngạc nhiên trước tin tức mới nhất lật đật nói cho những người khác. Sư Tử và Cự Giải giờ mới tới lớp liền đi dò hỏi lý do vì sao hôm nay Song Tử, Thiên Bình không tới chỗ hẹn như thường ngày. Song Ngư thấy vậy nhanh tay lôi đầu Cự Giải, đồng thời Bảo Bình cũng kêu Sư Nhi ra và kể lại chuyện Song Tử nói. Sư Nhi xoa trán rồi dần dần trở nên điên hơn. Tự nhiên đùng cái hai người này chia tay. Mà thường thường nếu có chuyện gì Thiên Bình đều sẽ hỏi xin ý kiến của Sư Nhi. Chả hiểu sao lại quyết định đột ngột vậy. Sư Nhi đập bàn trước mắt Thiên Bình làm Bình Nhi giật mình. Sư Nhi ánh mắt hiếu kỳ nhìn chằm chằm vô Bình Nhi cần một lời giải thích nho nhỏ. Đợi mãi Bình không trả lời làm sư tức giận hỏi. Chuyện gì đang xảy ra? Giải thích coi. Thiên Bình quay mặt sang chỗ khác. Cả không gian phòng im lặng càng làm cho lớp 12D nhộn nhịp của chúng ta biến mất. Mà Kết cất gót tới chỗ Thiên Bình. Dịu dàng đặt tay lên vai cô bạn hỏi. Bình tĩnh và nói cho bọn này được không? Biết đâu tụi tớ giúp được. Reng reng reng. Chưa kịp nói xong tiếng chuông đã reo lên. Giờ học đến rồi, các học sinh nhanh chóng trở về lớp học. Mà Kết thở dài đi về chỗ. Sư Tử với vẻ mặt tức giận ngồi phịch xuống ghế ngồi. Giáo viên tiết này của 12 sao cuối cùng cũng lên lớp. Trong suốt cả tiết học hôm nay hầu như Thiên Bình không để tâm mấy. Cô chỉ biết siết chặt tay cúi mặt xuống dưới gầm bàn nhìn từng giây từng phút đồng hồ trên điện thoại. Có vẻ cô đang mong chờ điều gì đó khi giờ ra về tới. GT, GT, GT, GT, giờ ra chơi, cách chương.